Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2519, Thiên Phượng. Không cần nói, ta rõ ràng, Khấu Trọng, Tử Lang, đại ca các người xem một tí phần danh sách này. Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, hắn vốn cho là Diệp Khởi Linh bọn họ đủ gia nhập kỳ tài phủ. Nhưng mà hiện tại, Lão Quy lại có thể nói cho bọn họ còn không được. Chẳng lẽ thật muốn đi cửa sau, vận dụng Lão Quy và Hắc Long đặc quyền sao? Coi như vậy, cũng chỉ có hai chỗ à. Hơn nữa còn có nô cộng thêm đồng cùng ba người, không cách nào tiến vào. Đồng người lạnh nói, xem ra ta cũng cần lộ ra thực lực. Ta đề nghị là các vị tách ra. Lão Quy chậm rãi mở miệng, hắn khác một tầng rất ý tứ rõ ràng, bọn họ cái này một nhóm người, Hạ Vũ thiên tư quá yêu nghiệt, không người có thể áp chế, rất dễ dàng cướp đi tất cả ánh sáng, từ đó để cho kỳ tài phủ khảo hạch nhân viên, chỉ có thể từ cái quần thể này bên trong, chọn lựa ra ưu tú nhất người chính là Hạ Vũ, gián tiếp ảnh hưởng Diệp Khởi Linh bọn họ. Diệp Khởi Linh quả quyết nói, ta cũng là cái ý này, tách ra đối với mọi người đều có chỗ tốt. Lời là nói như vậy, nhưng mà một chút tách ra, kỳ tài phủ khảo hạch nhân viên, cũng không một người hiền lành. Ta lo lắng các ngươi, ha ha, chúng ta một đường tu luyện qua tới, cũng không thiếu sống chết vùng vẫy. Đến lúc này ngược lại ngươi sợ, biết nhiều năm như vậy. Ta nhưng mà đầu một lần gặp. Khấu Trọng cười nói. Tử Lăng nói, yên tâm đi, chàng này khảo hạch, chúng ta gia nhập kỳ tài phủ, thế phải làm. Nói xong, Diệp Khởi Linh lắc mình phóng lên cao, quần áo trắng như tuyết hắn, khí chất như tiên giáng trần, xoay người biến mất không gặp. Ngay sau đó là Khấu Trọng và Tử Lăng, còn dư lại Đồng liếc về một mắt Hạ Vũ, tức giận nói, sao, ngươi còn muốn cầm ta đuổi đi à? Ngươi làm gì? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, Đồng cười nhạt, bắt mấy cái chí tôn giết chết là được. Ngươi đừng ra tay, tiếp theo xem ta, cửu truyền thiên công, bại lộ ra biết hay không bằng thêm phiền toái. Hạ Vũ ánh mắt lo âu, Đồng ngưng tiếng nói, một điểm này không cần lo lắng. Cửu truyền thiên công, chỉ cần ta không tận lực biểu lộ ra, không mấy cái sinh linh có thể nhìn thấu. Trứng lưu manh từ Hạ Vũ trong ngực chui ra ngoài, chớp mắt ti hí, thở phì phò nói, tiểu bảo đâu, không mang đến, nô, cái này đứa nhỏ giao cho ngươi. Hạ Vũ và Đồng dự định cùng nhau, dính vào chàng này chí tôn tranh, nô mới tới thiên giới. Dự định xung quanh xem, đáp ứng Hạ Vũ ủy thác, Đồng cái này rất bất phàm, hơn nữa còn thừa kế năm đó vậy một đời trọng đồng người trọng đồng. Có thể phát huy cực mạnh uy lực, nếu như hiện ra, tuyệt đối có thể ở thiên giới đưa tới sóng to gió lớn. Hắn đi lên, cũng không biết là phúc hay là họa. Đồng lắc mình rời đi Lão Quy địa bàn, Hạ Vũ theo sát phía sau. Hai người tu vi đồng bộ, Hạ Vũ trước đột phá tiến vào chí tôn cảnh, Đồng cũng không ngoại lệ, theo sát phía sau đã đột phá. Hiện tại, Đồng đi tới ngoài vạn dặm, Thiên Trì đỉnh, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, nóc hội tụ một cái thiên trì, tiên sương mù đằng đằng, thỉnh thoảng có thiên phượng bay qua, chứng minh chỗ này địa phương cũng không phàm. Thiên phượng nhất tộc, nhưng mà thiên giới hai cùng cường tộc, đứng sau Hỗn Nguyên nhất tộc tồn tại, tiên thiên mạnh mẽ, vậy Hỗn Nguyên sinh linh cũng không dám trêu chọc thiên phượng. Thiên phượng, trưởng thành chính là tiên đạo chí tôn đỉnh cấp mạnh mẽ tồn tại. Hơn nữa tiềm lực lại là khủng bố, cái loại này cường tộc hỏi dò trên đời có ai có thể trêu chọc nổi. Đã từng rất nhiều năm trước, thiên phượng nhất tộc và nhân tộc giao hảo, hai tộc lại là thỉnh thoảng thông gia, thiên phượng và nhân tộc thông gia. có thể tưởng tượng sẽ va chạm ra bao lớn tia lửa. Hơn nữa thiên phượng nhất tộc, nhưng mà cấm chế tộc nhân và ngoại tộc sinh linh lấy nhau. Nhưng năm đó thiên phượng nhất tộc và nhân tộc quan hệ cực tốt. Mặc dù có người trái với tổ quy, nhưng là chưa từng có phân nghiêm trị, lưu lại con cháu, nhân tộc sanh ra nhỏ yếu, nhưng mà tiềm lực là kinh khủng nhất. Từng bước một tu luyện, ngược lại ở trên trời tôn những ràng buộc trước, là vạn tộc sinh linh dễ dàng nhất đột phá. Thiên phượng trời xanh mạnh mẽ, cường đại thân xác, kinh khủng tiên thiên huyết mạch lực lượng, sinh ra nửa người nửa phượng tồn tại. Một vị thiếu niên, 3 tuổi trở thành tiên đế, 7 tuổi trở thành tiên đạo chí tôn, rồi sau đó 12 tuổi trở thành hỗn nguyên sinh linh. Ngay trước mọi người bắn chết hư không cảnh cường giả, khiếp sợ toàn bộ thiên giới, rồi sau đó hắn quật khởi đường, lại là thế không thể đỡ. 18 tuổi trở thành hư không thiên tướng, một loại cảnh giới, một loại thực lực gọi thiên giới vương hầu, tương tương 4 cái cấp, phân 10 các loại. Hỗn nguyên sau đó tiến vào hư không biên giới thì có tư cách đụng chạm cái này 4 cảnh giới. Cái này 4 cái cảnh giới lớn là thiên giới công nhận một khối cường giả, có thể cắt đất phong vương, tự thành nhất phái thế lực. Coi như là thiên đế phủ cũng phải thừa nhận một điểm này. Bởi vì đây là thiên giới truyền thừa, lại là trắng trợn bộc lộ ra, người mạnh là vua quy củ. Vì thế, vị này thiếu niên đang dùng bất quá 100 năm thời gian, liền đã xong vương hầu tương tương lịch trình, rồi sau đó một đường tu luyện, khiếp sợ hai tộc đại năng, mà hắn danh hiệu chính là Không Thiên Tôn. Hôm nay thiên trì trên đỉnh núi không xuất hiện một đầu thiên phượng, tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả, chẳng lẽ là kỳ tài phủ người? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đồng ngưng tiếng nói, nơi này rất sớm trước kia liền phát hiện, hấp dẫn nhóm lớn sinh linh ở chung quanh quanh quẩn, muốn lên núi trộm thiên phượng trứng, kết quả đều là có đi mà không có về. Trộm thiên phượng trứng? Hạ Vũ trợn to hai mắt, những người này cũng quá hổ vằn liền đi. Nơi này là kỳ tài phủ khảo hạch địa phương, trước có hắc long, còn có con rùa khổng lồ, rõ ràng đều là kỳ tài phủ người. Cái này thiên phượng vô cùng có thể cũng là kỳ tài phủ người, trộm người ta trứng, ngươi còn trông cậy vào tiến vào kỳ tài phủ, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chỉ phải làm, đó là một con đường chết à? Những người này đều là dạng gì không bình thường à? Hạ Vũ cũng giận cười, tối tăm phẫn nộ, nhất niệm mà động, nhận ra được chung quanh không thiếu sinh linh đi đi lại lại, không thiếu hỗn nguyên sinh linh, đồng đột nhiên động, lòng bàn tay hiện lên một đoàn lôi điện màu đen, một chưởng đánh phía bên cạnh trong bụi cỏ, một vị đại thành chí tôn bị ép đi ra. Hắn trừng mắt gầm nhẹ, vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì? Giết ngươi, đồng lạnh giọng đáp lại, trực tiếp giết đi qua. Hạ Vũ ở bên cạnh xem cuộc vui, biết đây là đồng người chiến đấu, không thể nhúng tay, có liên quan đồng người đánh giá, chỉ có thể dựa vào chính hắn, không người có thể giúp bận bịu. Đồng không cần Hạ Vũ quản, hắn cái này lão yêu quái sống lâu như vậy, năm đó lại là dung chuyển trời đất bát bộ thiên tướng một trong thiên đồng vương, thủ đoạn cũng không phải là giống vậy nhiều. Giết một vị đại thành chí tôn đối với hắn cũng không khó. Hạ Vũ xem cuộc chiến đồng thời nhận ra được trên thiên trì không đầu kia thiên phượng hai cánh mở ra bất quá hơn 2 mét, tương đối mà nói rất thon nhỏ thân hình, nhưng mà nàng tựa hồ rất nóng nảy, không ngừng ở trên trời quanh quẩn kêu to, khó hiểu mang theo một phần cầu khẩn. Hạ Vũ thuở nhỏ tinh thông âm luật chi đạo, có thể phát hiện tất cả loại thanh âm tình cảm. Hắn khẽ cau mày, lắc mình bước lên đi thiên trì trên đường, nhưng mà mới vừa đi vào, liền thấy dọc theo đường đi, xương trắng chất thành núi, rõ ràng cho thấy cảnh cáo, tự tiện xông vào người giết không tha. Cũng không chỉ Hạ Vũ, còn có rất nhiều người đều ở đây đánh Thiên Phượng chủ ý. Năm đó Không Thiên Tôn truyền kỳ sự việc, mọi người đến nay chỉ nhớ như mới. Mọi người cho rằng không phải là người tộc công lao, là Thiên Phượng nhất tộc sanh ra mạnh mẽ. Nếu là có thể dung nhập vào tự thân, có Thiên Phượng huyết mạch tương trợ, bọn họ cũng có thể trở thành Không Thiên Tôn vậy sinh linh. Nhưng mà bọn họ nào biết, năm đó Không Thiên Tôn nhưng mà Thiên Phượng nhất tộc đích trưởng nữ, cùng với nhân tộc ưu tú nhất thiên chi kiêu tử sanh hạ đời sau. Cha chú thiên phú cường đại, ở Không Thiên Tôn trên mình hoàn mỹ cho thấy hiện, mà nay, rất nhiều sinh linh đều ở đây dòm ngó Du Thiên Phượng đứa nhỏ. Khều một cái lại một rút không ngừng tập kích, Thiên Phượng mạnh mẽ, làm vô số sinh linh, coi như là hỗn nguyên sinh linh cũng chết thảm, nàng nóng nảy. Nguồn không phải từ bên ngoài đến sinh linh tập kích. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Ở thiên giới lâu như vậy, cũng biết Thiên Phượng nhất tộc và nhân tộc quan hệ. Năm đó hai tộc giao hảo, Thiên Phượng nhất tộc lại là bởi vì nhân tộc suy bại, mà ảnh hưởng tự thân bên này thực lực đại giảm. Không thiếu cường giả đỉnh phong chết. Mà nay đầu này Thiên Phượng gặp nạn, Hạ Vũ muốn giúp nàng một tí. Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp đạp trời mà đi, xông lên thiên trì, con người bỗng nhiên co rúm một cái, thấy được máu tanh một màn. Trong sào huyệt, một viên long lanh trong suốt cao cỡ nửa người thiên phượng trứng. Có thể gặp bên trong một đầu trắng trẻo lung linh tiểu thiên gió. Mười phần khả ái, không ngừng truyền tới từng tia yếu ớt kêu gào. Hạ Vũ còn chưa kịp xem. Sau lưng cảm nhận được thấu xương sát ý, còn có ánh mắt cừu hận. Thiên Phượng cuối cùng vẫn là lạnh lùng nói, thằng nhóc tộc người, cút, tiền bối, ta cảm nhận được ngươi tiếng kêu to ở giữa cầu khẩn. Ta quang minh chánh đại đi lên, liền là muốn giúp một chút bận bịu. Hạ Vũ giọng thành khẩn, biết Thiên Phượng bảo vệ tử nóng lòng. Đối với mình sinh ra địch ý vậy không quá nhiều so đo. Nhưng mà Hạ Vũ nghĩ đơn giản. Thiên Phượng trứng bị tổn thương. Mà đây đầu Thiên Phượng tự thân hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể là Thiên Phượng bên người sinh linh làm. Muốn tổn thương tiểu Thiên Phượng. Mà cái đó sinh linh chính là nhân tộc. Thiên Phượng hóa thành một vị y phục rực rỡ thiếu phụ. Dung nhan khuynh thành tuyệt đẹp. Trong trẻo lạnh lùng cao quý bề ngoài hạ, có một chút quyến rũ, nàng đan mắt phượng lộ ra vùng vẫy ý còn có sát khí. Cuối cùng chán ghét nói, không cần, thừa dịp ta không động lửa trước, cho ta cút, tiểu phượng, ngươi như thế nào? Bầu trời xa xa, xuất hiện một vị thanh niên áo đen, chính là ban đầu đầu kia Hắc Long, thái cổ rồng giả nhất tộc. Thiên Phượng không khỏi hỏi, nhị ca, cầu tới thuốc sao? Không có, khởi nguyên đan chỉ có 3 viên. Thuốc sư nói tương lai khác có hắn dùng. Hắc Long áy náy nói, Thiên Phượng ánh mắt tuyệt vọng. Hai hàng trong trẻo lạnh lùng lưu lại, che mặt lao xuống, nghẹn ngào nói, đáng thương ta đứa nhỏ, nàng còn chưa có xuất thế à? Đáng chết bên trái cổn. Chớ bị ta bắt hắn, nếu không ta nhất định lột hắn ra. Hắc Long nóng nảy gầm nhẹ nói, phía dưới Thiên Phượng trứng, bên trong lực lượng còn có tiểu Thiên Phượng sinh mạng tinh hoa. Gần như toàn bộ bị hút khô, là tiểu Thiên Phượng mẫu thân dùng tự thân lực lượng treo ở mạng nàng. Hiện tại, Hạ Vũ cau mày đi xuống, Thiên Phượng xoay người phóng thích ý định giết người. Hắc Long vậy thấy Hạ Vũ, con người mau chóng xúc, kinh thanh nói, thất muội, dừng tay, nhị ca, bọn họ nhân tộc sanh ra xảo trá, bội tín nghĩa khí, ta, thiếu phụ chảy nước mắt. Hắc Long ánh mắt phức tạp, an ủi, hắn không phải người như vậy, ta có thể khẳng định, có lẽ hắn có biện pháp cứu ngươi đứa nhỏ. Biện pháp gì? hắn có thể. Thiếu phụ ánh mắt không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ mở miệng nói, ta muốn thử một lần, để cho hắn thử một lần đi. Hắc Long kéo thiếu phụ, đối với Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Hiển nhiên ban đầu nhìn thấu đồng thân phận, đã đoán được Hạ Vũ rất có thể là năm đó bát bộ thiên tướng một vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tauyncv.com/tai-xuyen-viet-noi-xuyen-viet-gạch-nối-dai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.